Độc Y Truy Thê Ký, chương 113, khóc chuyện audio.com, Cố Thị Song Xu, ai không biết, năm đó đôi kia tỉ muội song sinh, hành y tế thế, làm việc thiện vô số, từng có bao nhiêu người bởi vì các nàng mà miễn cho cốt nhục chia lìa. Lại có bao nhiêu người bởi vì các nàng mới không có cùng tình cảm chân thành sinh tử cách xa nhau. Không giống xưa nay những kia tính tình cổ quái thần y. Cái kia tỉ muội hai người, nhưng là thật sự gánh nổi thầy thuốc nhân tâm bốn chữ này. Ở các nàng trong mắt, không có thị phi đúng sai, không có thiện ác phân chia, không có giàu nghèo giá cả thế nào. Có, chỉ là sống và chết. Ở các nàng trong mắt, thế nhân chỉ chia làm người sống cùng người chết. Có thể cứu trị, các nàng xưa nay cũng sẽ không chần chờ. Đáng tiếc, cái kia một đời thần y. Nhưng là hồng nhan bạc mệnh, không được chết tử tế. Điều này khiến mọi người làm sao có thể không tiếc hận. Trải qua đến vị lão giả kia nhắc nhở, những kia đã từng thấy Cố Thị Song Xu người, mới hoảng hốt giật mình. Trên đài cô gái này khuôn mặt, cùng đã từng ân nhân đúng là giống nhau đến mấy phần. Nhưng những kia đã từng ăn qua độc y thiệt thòi, giống như Đường Thị Phong. Giờ khắc này sắc mặt nhưng là không dễ nhìn như vậy. Biểu muội, Đường Thị Phong cười lạnh đứng lên, nhìn Chu Cẩm Y cất giọng nói rồi câu, Đường mỗ hôm nay còn là lần đầu tiên biết, thì ra trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh độc y Niệm Cần. Càng là Chu cô nương biểu muội a, y tiên nhân đức. Rất có Cố Thị Song Xu năm đó phong độ, thực là giang hồ một chuyện lớn. Nhưng này độc y cũng không phải cái gì người lương thiện a. Chu cô nương ngươi tuổi còn trẻ, giang hồ từng trải không sâu, lại quá thiện tâm, nhưng chớ có bởi vì nhất thời nhẹ dạ mà không thận bị những người bụng dạ khó lường lừa gạt đi tới a, tiếng nói vừa dứt. Dưới đáy liền có không ít người hít vào một ngụm khí lạnh. Độc y, không thể nào. Cô nương này xem ra ôn nhu yếu ớt, sao là tâm ngoan thủ lạt. Người đây, tâm ngoan thủ lạt, tâm địa tàn nhẫn, xử sự độc ác, bây giờ giang hồ, ai không biết độc y Niệm Cần. Tuy rằng độc y bước vào giang hồ có điều cũng mới ngăn ngắn một năm. Nhưng một năm qua nàng nhưng là lấy nàng xuất thần nhập hỏa y thuật độc thuật danh chấn giang hồ. Thủ đoạn tuyệt tàn nhẫn, không ai dám trêu chọc, nếu không phải là nàng còn có thể thuận lợi cứu trị một chút hợp mắt người. Hay là trong mắt của mọi người, nàng liền cái thầy thuốc cũng không tính đi. A, hóa ra là ngươi a, lão phu đang lo tìm không ra ngươi a. Không nghĩ tới lúc này ngươi càng là đưa mình tới cửa. Sau khi bị Đường Thị Phong vạch trần thân phận, phản ứng kịch liệt nhất không gì bằng trưởng môn phái Tung Sơn trưởng môn Thôi Thắng Nhân. Bị Chu Cẩm Y ngăn lại thủ vệ đệ tử còn ở thời điểm do dự. Thôi Thắng Nhân liền đã cấp tốc xuất kiếm, phóng người lên, nhắm thẳng vào trên đài Cố Khanh Âm, phẫn nộ quát, trả mạng cho ái đồ ta. Chấm, thấy thế, Trung Thư Cẩn trong lòng đột nhiên căng thẳng, nàng không chút do dự, lập tức liền đưa tay đi lấy ra dấu ở dưới bàn này thanh thiên ma đao. Đáng tiếc, nhưng là không cho nàng cơ hội xuất thủ, tiếp theo một cái chớp mắt. Nàng liền đã bị chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nàng bên cạnh Lâm Tử Ngôn đè lại khuỷu tay đẩy trở lại. Vốn là ở nổi nóng Trung Thư Cẩn lập tức đã tới hỏa khí. Trợn lên giận dữ nhìn bên cạnh người kia, thấp giọng nói câu, Lâm Tử Ngôn, ngươi làm gì thế cản ta? Tránh ra, ngươi đừng vội, nàng không có chuyện gì. Lâm Tử Ngôn vẫn còn ấn lại Trung Thư Cẩn khuỷu tay không chịu buông ra. Nhìn Trung Thư Cẩn đây cũng gấp vừa giận dáng vẻ, Lâm Tử Ngôn chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, dẫn nàng xem thấy cao đánh nhau trên đài, nhắc nhở, ngươi xem, đã có người đang giúp nàng rồi, nàng không muốn ngươi ở tình huống như vậy xuất hiện ở những kia chính đạo nghĩa sĩ trước mặt đưa tới tranh cãi. Ngươi cũng đừng làm cho nàng lo lắng, chấm, Trung Thư Cẩn cùng đài cao cách nhau rất xa. Coi như vừa mới nàng lập tức ra tay, định cũng là không kịp ngăn cản dưới cơn thịnh nộ Thôi Thắng Nhân. Nhìn thấy bình yên vô sự đứng ở Hà Chính Đức bên cạnh người kia. Trung Thư Cẩn nặng nề thở vào một cái, quan sát sơ qua, thấy cấp trên Cố Ninh cùng Thôi Thắng Nhân cao thủ như vậy đều có thể đánh đến không phân cao thấp. Trung Thư Cẩn mới dám lỏng ra tâm, nàng tức giận mở sức mạnh trên cùi tay rút tay trở lại. Yên lặng đem đao tiếp tục giấu tiến vào dưới bàn, liền mặt lạnh không hề xem đến Lâm Tử Ngôn. Thấy nàng như vậy, Lâm Tử Ngôn chợt cảm thấy buồn cười. Nhớ tới lúc vừa rồi Cố Khanh Âm đi ngang qua nàng bên cạnh ánh mắt ra hiệu. Nàng không thể làm gì khác hơn là tiếp tục ngồi ở này nguyên bản thuộc về Cố Khanh Âm vị trí. Giúp đỡ bạn tốt chăm nom Trung Thư Cẩn, không cho Trung Thư Cẩn lại hành sự lỗ mãng cơ hội. May là Chu Cẩm Y cũng không có bởi vì Đường Thị Phong một phen giết tâm lời nói nhi động đung đưa gì đó. Vừa thấy được Thôi Thắng Nhân ra tay, lập tức liền hô lên Cố Ninh, cũng may nhờ Cố Ninh không khiến người ta thất vọng, từng chiêu từng thức đều là cực kỳ chắc chắn, để Thôi Thắng Nhân xuyên không tới cái gì chỗ trống đi tìm Cố Khanh Âm phiền phức. Nhưng mà, vị kia chọc người lo lắng không thôi Cố Khanh Âm, nhưng là không để ý chút nào chính mình tình cảnh, vẫn chấn định đứng ở Hà Chính Đức bên cạnh, nhìn Cố Ninh cùng Thôi Thắng Nhân tranh đấu. Khẽ cười duyên, đại bá, là ta xuất hiện quá đường đột sao? Ta đây còn không có nói cái gì chuyện không nên nói đây. Các ngươi liền muốn xuông tay ác như vậy sao? Thanh âm không lớn không nhỏ, nhưng vừa vặn có thể làm cho đài dưới đáy những kia công lực không cạn người trong giang hồ nghe thấy. Ta phi, ngươi cô gái này thực sự là thật không biết xấu hổ a, một cái một đại bá kêu đúng là hăng say. Cũng không nhìn một chút trước mặt ngươi đứng là ai, vị kia từng trưởng lão giờ khắc này cũng không cố trên nhiều lắm. Không chút khách khí đem Chu Cẩm Y hướng về một bên đẩy đi. Trợn lên giận dữ nhìn Cố Khanh Âm quát to, nói, ngươi có ý định tới đây lung tung làm thân đến tột cùng có mục đích gì? Hẳn là ma giáo nanh vuốt cố ý tới đây quấy rối đi. Đột nhiên không kịp chuẩn bị đẩy một cái Chu Cẩm Y suýt nữa liền muốn hướng về một bên ngã đi. Cũng may bị phía sau người kia đúng lúc tiếp nhận, nàng mới miễn đi té ngã quẫn hình. Cẩn thận, thấp mềm thanh âm ở bên tai vang lên. Theo âm thanh sau này nhìn tới, Chu Cẩm Y mới nhìn đến rồi Mạnh Mộ Tâm vẻ ngưng trọng. Sau khi đỡ Chu Cẩm Y đứng yên định, Mạnh Mộ Tâm mới buông lỏng tay ra. Hướng về nhảy tới một bước, không chút biến sắc đem Chu Cẩm Y che ở phía sau chính mình. Mới đối với vị kia từng trưởng lão lạnh lùng nói câu. Thôi trưởng lão, nói vậy ngươi cũng nhìn thấy vị cô nương kia bội kỳ lân ngọc đi. Đây chính là chúng ta Thanh Dương môn xưa nay môn chủ tín vật a. Có phải là loạn làm thân thích còn chưa chắc chắn đây? Tăng trưởng lão vậy thì kết luận nàng là ma giáo nanh vuốt. Không khỏi cũng quá võ đoán chứ. Năm đó, nếu không phải là Hà Chính Đức đồng lứa nam nhi chỉ còn lại có hắn. Lại có lão phu nhân kia mặc định, không có môn chủ tín vật Hà Chính Đức lại có gì tư cách có thể kế nhiệm người môn chủ này vị trí. Hiện nay, có người mang theo người môn chủ này tín vật đến rồi Thanh Dương môn này. Nơi này đầu thâm ý, lại sao không lôi kéo người ta suy nghĩ sâu sắc đây? Đã như thế, nguyên bản còn đang ý Trung Thư Cẩn hay không còn ở đây trên mấy người. Cùng cụ kết Cố Khanh Âm độc y thân phận mấy người kia. Đều là bị Thanh Dương môn này một việc nhà hút đi chú ý, thiếu phu nhân từng là người của ma giáo. Tự nhiên là sẽ vì ma giáo nói chuyện. Các ngươi, được rồi, từng trưởng lão còn chưa nói xong, liền đã bị Hà Chính Đức cắt đứt. Dù sao chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, bây giờ giang hồ nhân sĩ đông đảo, có chút mặt, bọn họ Thanh Dương môn vẫn là không ném nổi. Thôi huynh, ngươi cũng đừng kích động, trước tiên ngừng tay, nói chuyện cẩn thận, sau khi ngăn lại Thôi Thắng Nhân, Hà Chính Đức chỉ nhàn nhạt quét mắt Mạnh Mộ Tâm cùng Tăng trưởng lão, lại đưa mắt di chuyển trở về Cố Khanh Âm trên người. Lạnh giọng hỏi. Không biết cô nương rốt cuộc là ai? Tới đây đến tột cùng có mục đích gì? Chúng ta Thanh Dương môn chí bảo. Lại tại sao lại rơi vào trong tay ngươi? Thanh Dương môn chí bảo sao? Cố Khanh Âm nhẹ chào nở nụ cười. Tùy tiện lột xuống bên hông nửa khối ngọc. câu ở đầu ngón tay thưởng thức, ôm lấy khóe miệng ánh mắt đối mặt Hà Chính Đức lạnh lùng. Nói, gia phụ di vật, không ở trong tay ta, còn có thể ở đâu? Hẳn là đại bá cho rằng vật ấy là ở trong tay nàng chứ? Mới có thể hết lần này tới lần khác như vậy làm khó dễ cho nàng. Nghe vậy, Hà Chính Đức đồng tử, con ngươi đột nhiên co rụt lại, vô thức liền dắt quân nắm đấm. Người này, quả thật là hai tự kia sao? Lần này đến đây, cũng không mang tới vật gì tốt. Nếu đây là đại bá muốn chí bảo, vậy thì đem vật ấy đưa cho đại bá được rồi. Coi như là ta tên tiểu bối này cho ngài đưa quà mừng thọ đi. Cũng miễn cho đại bá lại như thế lãng tốn sức tìm nàng phiền phức. Nhìn Cố Khanh âm ý tứ không rõ nụ cười, Hà Chính Đức không khỏi nhíu lông mày. Hắn cụp mắt nhìn phía treo ở Cố Khanh âm đầu ngón tay cái kia nửa khối ngọc. Quyền tâm càng dắt càng chặt, nhưng thật lâu không thể nói. Hắn không nói lời nào. Cố Khanh âm liền tiếp tục nói. Cha mẹ năm đó bị chết thê thảm. Sư phụ chạy tới thời điểm, hai người đều đã không thể cứu vãn rồi. Năm đó cha mẹ để cho sư phó cũng chỉ có vật ấy cùng ta. Nếu là đại bá muốn, vậy thì đều cầm đi. Nhưng mà, Hà Chính Đức nhưng là chậm chạp chưa đi đón ngọc, cứ như vậy lặng im ở trên đài cùng Cố Khanh âm rằng co lấy. Mà dưới đáy cùng đã là thảo luận qua một lần lại một khắp cả. Năm đó đôi kia phu thê gặp nạn, nhất là được lợi, cũng chỉ có Hà Chính Đức rồi. Chấm, sớm có người hoài nghi năm đó việc có phải là Hà Chính Đức đã hạ thủ. Chỉ là bị vướng bởi Thanh Dương môn quyền thế. Trên giang hồ mới không người nào dám đi nói lung tung thôi. Bây giờ Cố Khanh âm xuất hiện, đúng là đem năm đó trầm xuống những kia ngôn luận, lại cho vơ vét đi ra. Ai, cô nương này, cũng thật là đáng thương a, đúng đấy. Này nhận thức chính là người thân hay là kẻ thù, còn nói không chừng đây. Chấm, xuyệt, nhỏ giọng một chút, chớ để cho những kia ngụy quân tử nghe được. Không phải vậy có ngươi mạnh khỏe được. Nghe lân cận người đàm luận, Trung Thư Cẩn mi tâm đã càng nhíu càng sâu. Nàng ngắm nhìn trên đài Cố Khanh âm tay nhỏ, cùng Cố Khanh âm trong tay khối này ngọc, môi mỏng nhếch, rất tốt, tín vật đính ước muốn cho người ta lễ chúc thọ đúng không? Giáo chủ, chịu lãnh Thiều Anh ra hiệu ánh mắt, Dịch Dung giật ở Trung Thư Cẩn một bàn cương ngọc trạch chỉ có thể cố nén từ bên cạnh truyền tới hàn ý, sợ hãi đụng phải va Trung Thư Cẩn khuỷu tay. Nhỏ giọng hỏi câu, giáo chủ, các huynh đệ cũng đã chuẩn bị xong, muốn động thủ sao, cách trương,